Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, phong thánh tư cách. Còn không thể tùy tiện phân cho thuộc hạ. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo đầu tiên là nhíu mày, sau đó thoải mái, đến thánh nhân cái này tầng cấp, đã không giống thành tiên đơn giản như vậy. Phàm nhân, không thẳng thân tư chất có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần có tiên duyên liền có thể thành tiên. Lúc trước, 29 trọng thiên tiên đế tử khuyết, tùy tiện mở miệng, liền có thể cho ra công đức thành tiên danh ngạch. Có thể nghĩ độ khó có bao nhiêu tiểu, nhưng là thánh nhân liền không giống. Nếu như ăn thiên tài địa bảo có thể thành thánh, cái này tiểu chu thiên cũng sẽ không chỉ có thanh thiên đại đế một vị. Cho ta xem một chút, một đám trong thuộc hạ ai có thành thánh nội tình. Dừng một chút, Văn Hảo truyền ra thần niệm, dưới mắt thời gian cấp bách. Cứ như vậy đem cái này thánh nhân đỉnh phong chi hồn đặt vào rất đáng tiếc. Còn không bằng sớm dùng sáng sớm tốt lành tâm. Đinh, đệ trình túc chủ, tiến về trung ương tiên lục mười mấy tên thuộc hạ đều có thành thánh nội tình. Có thể tiếp nhận thánh nhân đỉnh phong chi hồn. Cơ hồ không có dư thừa suy nghĩ. Hệ thống thốt ra, bọn hắn, những thuộc hạ khác lại không được. Văn Hảo nheo nheo cái cằm, những thuộc hạ này đi trung ương tiên lục chính là vì thu hoạch hồng mông tử khí thành thánh. Đem cái này cơ hội cho bọn hắn, chẳng phải là có chút lãng phí, mà lại trực giác nói cho Văn Hảo, mình những thuộc hạ này nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai đường nói không chừng so thánh nhân đỉnh phong còn xa hơn. Những thuộc hạ khác, chỉ có Hoa Đà, Quan Vũ ngược lại là có thể tiếp nhận thánh nhân đỉnh phong chi hồn. Lần này, hệ thống suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới yếu ớt trả lời một câu. Hoa Đà, Quan Vũ, Văn Hảo có chút ngoài ý muốn. Đóng giữ Hạo Thiên Vương triều thuộc hạ nhiều như vậy, đều là cái đỉnh cái nhân tài. Cuối cùng vậy mà mới có hai cái. Hai người một cái có trở thành y thánh tư cách. Một tái có trở thành võ thánh tư cách, về phần cái khác thuộc hạ lại là không có phong thánh tư cách. Không có phong thánh tư cách, nghiêm trọng như vậy, Văn Hạo nháy mắt nhíu mày. Đinh, nhắc nhở túc chủ, có chút thuộc hạ trở thành đại la kim tiên đỉnh phong hoặc là á thánh sơ kỳ đã đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, lại cưỡng ép tăng lên đối bọn hắn cũng không tốt. Đương nhiên, Hạo Thiên Vương triều bên trong còn có thật nhiều có phong thánh tư cách tồn tại. Túc chủ nhưng cẩn thận tìm kiếm. Đã như vậy, vậy liền đem đạo này thánh nhân đỉnh phong chi hồn cho Quan Vũ. Văn Hạo cũng coi là đã nhìn ra, muốn phong thánh nhất định phải tại một cái nào đó lĩnh vực có tuyệt đỉnh đem khống lực. Tỷ như Hoa Đà, tự thân thực lực cũng không mạnh. Nhưng tại y thuật phương diện không ai bằng. Đinh, dựa theo túc chủ chỉ lệnh, thánh hồn đã, thế gian, Quan Vũ lúc đầu ngay tại mang binh tuần tra toàn bộ Hạo Thiên biên cảnh. Bỗng nhiên khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt, đại la kim tiên, á thánh, oanh, thức hải không gian ngay tại lúc đó bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó 10 dặm cát vàng, 100 dặm cát vàng, 10 vạn dặm cát vàng, mãi cho đến một viên cỏ non mầm đỉnh lấy cát vàng xuất hiện thời điểm. Một mảnh lại một mảnh bãi cỏ bắt đầu đại diện tích hình thành. Đến cuối cùng, đất cát biến thành thổ nhưỡng, rất nhiều tiểu côn trùng xuất hiện thời điểm mới chậm rãi ngừng xuống tới. Hơi cảm giác chính một chút khí thế, Quan Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó đối Văn Hảo chỗ phương hướng thật sâu cúi đầu. Đại ca đối Quan Vũ ân tình, vĩnh thế khó quên, thẳng đến hồi lâu, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Có chút ngoài ý muốn chính là, giờ phút này, Quan Vũ trên trán vậy mà xuất hiện một cái tử sắc thanh long yển nguyệt đao ấn ký. Nhìn 10 phần bá khí, một chỗ khác, Trăng Mộng trong đạo quán. Lão tử đột nhiên mở mắt, lại một vị thánh nhân. Cẩn thận cảm giác về sau, lại là lần nữa nhắm mắt lại, nguyên lai là người một nhà. Hạo Thiên Tông, Triệu Uy cũng là mở mắt, bất quá hắn trong thần sắc trừ kinh ngạc bên ngoài còn nhiều thêm một tia cô đơn. Tại cái khác địa phương thành thánh khó như lên trời, thế nhưng là tại Hạo Thiên, ai, ta cái này thánh nhân trung kỳ thật không tính là gì. Cũng không biết về sau có thể không thể đuổi theo bước chân. Sau khi nói xong, hắn lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu khổ tu. Tại Triệu Uy ý nghĩ bên trong, đằng sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn đuổi theo những người khác bước chân. Tại Hạo Thiên Vương Triều, một khi rơi xuống, đó chính là vĩnh viễn rơi xuống. Không nói thế gian biến hóa, lại nói chu thiên bên ngoài. Văn Hạo làm xong đây hết thảy đúng là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nếu không chúng ta đi 33 trọng nhìn lại. Nói không chừng còn có cái gì thu hoạch. Đại ca ý là, Thanh Long, Tiểu Bạch con mắt đồng thời sáng lên. Đã có thể giết thánh nhân đỉnh phong vì cái gì không giết nhiều mấy cái. Văn Hạo quay người bay về phía lối vào. Không thể không nói, chém giết cái này Long tộc trưởng lão mang cho Văn Hạo chỗ tốt thực sự là hơi nhiều. Không riêng gì Quan Vũ Thành tuyệt đỉnh cao thủ, tự liền thức hải tiểu thế giới cũng phát triển phương viên mấy chục dặm. Chiến lực lại loáng thoáng có chút gia tăng. 33 trọng thiên, trung ương tiên đô, theo thành thiên đám người rời đi. Tất cả tiên nhân như châu chấu đồng dạng thoát đi tiên đô. Cũng không lâu lắm, nơi này còn lại một tòa thành không. Những này tiên nhân một bên mắng thanh thiên đại đế, một bên hướng phương nam dũng mãnh lao tới. Có chút càng là muốn đi tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Vương Triều. Kết quả lại là bất đắc dĩ phát hiện, toàn bộ 33 trọng thiên đã sớm bị phá hỏng. Thanh Thiên Đại Đế lúc trước lưu lại câu nói kia ngay cả cái rắm cũng không bằng. Một bên khác, Long tộc binh tuyến cũng không có đẩy về phía trước tiến, mà là lẳng lặng nhìn tứ tán đào tẩu tiên nhân. Lão Tam làm sao còn không trở về? Truy sát mấy cái tiên nhân khó khăn như vậy. Nhìn một chút trung ương tiên đô, trong đó một cái Long tộc trưởng lão nhíu mày mở miệng. Bọn hắn tiếp xuống tới liền muốn nghĩ biện pháp mang đi tiên đô phía dưới Chu Tước cùng Huyền Vũ. Thiếu một cái độ khó đều sẽ lớn hơn không ít. Chờ một chút nhìn, cầm đầu vị kia nhíu mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Không biết vì cái gì, hắn lão có một loại dự cảm không tốt, nhưng lại nói không được là nơi nào không thích hợp. Tu sĩ thành thánh về sau tất cả mệnh hồn sẽ toàn bộ trở về thức hải. Lại không giống tiên nhân như thế. Một khi thân tử đạo tiêu, còn có thể thông qua bản mệnh ngọc giản biết được. Nếu không, bọn hắn đoán chừng đã sớm nổ. Thậm chí là Long vực bên kia cũng sẽ triệt để nổ rớt. Giống. Ngay tại tên này trưởng lão còn muốn nói cái gì thời điểm. Tiên đô dưới đáy lần nữa truyền đến hùng hậu tiếng gầm gừ. Huyền Vũ lại nổi điên. Xem ra muốn đem bọn hắn mang về Long vực thật là có điểm khó khăn. Trong đó một trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới mắt Huyền Vũ cùng Chu Tước còn bị xích sắt trói buộc. Muốn mang đi bọn chúng, trước hết đem bọn hắn đánh cái nửa chết nửa sống, sau đó lại giải khai xích sát, dù sao mỗi một bước đều không có đơn giản như vậy. Giống, nói chuyện công phu, dưới mặt đất tiếng gầm tái khởi. Được rồi, chúng ta hạ đi gặp một hồi bọn chúng. Lão Tam trở về lại nói, trần chờ một lát, cầm đầu cái kia Long tộc trưởng lão không do dự nữa. Dẫn đầu bay về phía trung ương tiên đô. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn ba cái mang theo một chút Long tộc thống lĩnh đi đến tiên đô dưới mặt đất thời điểm. Văn Hạo cùng Thanh Long, Bạch Hổ đã tới đến đại quân hậu phương. Đại ca, chúng ta là trực tiếp đi tìm thánh nhân đỉnh phong Long tộc trưởng lão đâu? Vẫn là, nhìn phía xa lít nha lít nhít song rực Long tộc. Thanh Long cùng Bạch Hổ không thể khống chế liếm môi một cái. Lần lượt giết đi, giết tiểu nhân, lão tự nhiên là ra. Văn Hảo không có bất kỳ do dự trực tiếp giết tới. Lần này, không đem hắn thức hải tiểu thế giới mở rộng đến phương viên 10 vạn dặm. Thề không bỏ qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.